Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1002, đệ 1002 trang. Ta đi vào, người phong tỏa bên ngoài khóa đường lui. Những người khác bọc đánh. Lần này cần phải một lần là bắt được, người này nhất định là Hoàng Thời Kính. Vương Triệu hỗn đến cái này trình tự. Bằng không chỉ là đầu óc. Còn có bao nhiêu năm qua tinh chuẩn trực giác, lần này trước sau như một, hắn tổng cảm thấy Hoàng Thời Kính chính là có vấn đề. Nàng liền ở chỗ này, động thủ. Vương Triệu trực tiếp phá thủy mà nhập, tựa một đạo hồng quang thẳng vào đá san hô khu. Trực tiếp đối với kia một khối thật lớn tiểu động giơ tay một áp, ca sát. Toàn bộ tiểu động vỡ ra, bên trong bóng người bị đắn đo, dập nát. Biến thành nguồn năng lượng mảnh nhỏ, Vương Triệu nheo lại mắt. Hắn chưa nói, Ly Hồ cũng biết này giảo hoạt con mồi lại chạy thoát. Sớm có chuẩn bị, chẳng lẽ bại lộ, truy, rộng mở đứng lên phù xuyên một trường chụp đã chết mập mạp. Huyết nhục vẩy ra, bôi nàng vạt áo, nàng khoác nam nhân túi ra, mộc một khuôn mặt, không có lộ ra trong lòng nửa điểm gợn sóng cùng đau đớn. Trực tiếp túm ngây thơ hầu tam thuấn di đào tàu, nàng xác ở san hô đỏ tiều khu. Nhưng không ở Vương Triệu bọn họ tỏa định kia một mảnh khu vực. Đảo không phải nói nàng thỏ khôn có ba hang như vậy cẩn thận. Mà là nàng ở thả chạy ba người kia thời điểm cũng đã ở bọn họ trên người để lại ấn ký. Một khi bọn họ bị chảo bị tìm được liền chứng minh tiết lộ tự nhiên là này năm người chi. Nhất thả ra đi đào tàu ba người đều bị chảo. Kia mặt sau chỉ còn lại có hai người. Đương phù xuyên cảm giác được ba người dấu vết xảy ra vấn đề. Liền lập tức ý thức được này hai người bên trong có người là phản đồ. Liên hệ trọng tài viện người, nàng ở cùng chi đối thoại tự nhiên thời điểm. Kỳ thật ở lặng yên bố trí không gian dịch chuyển. Đem ba người nơi chuyển rời đến đá ngầm khu ở ngoài. Để lại giả thể ở bên kia. Nhưng nàng không có trực tiếp đào tẩu. Là bởi vì không xác định hầu tam có phải hay không có thể tin. Nàng vô pháp ngoan hạ tâm chàng không. Màng chân tướng đem hắn cùng nhau đánh gục còn hảo. Hầu tam ngây ngốc. Vừa mới cũng ở chú ý mặt khác ba đồng bạn. Phát hiện bọn họ xảy ra chuyện liền kêu ra tới. Hiển nhiên. Hắn không nghĩ tới chính mình tín nhiệm nhất mập mạp ca ca là phản đồ, như nhau giờ phút này bị phù. Xuyên túm đi hầu, đầy mặt huyết hắn lao ra san hô khu. Phản ứng đầu tiên chính là, hắn vì cái gì? Ngươi lại là ai? Hắn không ngu ngốc, chính là đầu óc có điểm hỗn độn. Liền đáy mắt đều là hồng, phù xuyên mang theo hắn không ngừng thuấn di đào tẩu. Lần này chỉ nói một câu, các ngươi là khi nào gặp được hắn? Mấy tháng trước, hắn đã cứu chúng ta. Ta không xác định. Không phải, hắn vì cái gì a? Chúng ta là cùng nhau a? Thế giới này đã dung không dưới chúng ta, ta hiện tại đầu óc có điểm loạn. Người rốt cuộc là ai? Mấy tháng, đó chính là trọng tài viện riêng thả ra câu nàng mồi câu, phù xuyên nhìn ra được hắn bực bội cùng. Bất an. Đặc biệt là hắn câu kia thế giới này đã dung không dưới chúng ta, đúng vậy. Chúng ta, phù xuyên nhấp nhấp môi, nhẹ nhàng nói một câu nói, người tâm, sẽ trở nên càng ngày càng ngạnh, đây là nàng trả lời. Hầu tam bỗng nhiên ngơ ngẩn, nhìn nàng, những lời này, là trong trò chơi một câu lời kịch, rất có danh, khởi nguyên với trò chơi chủ tuyến cốt truyện đế quốc tranh bá trung vương tộc bên trong cho nhau. Tàn sát lời tự thuật giống như là nghiệm chứng hiện tại bọn họ tao ngộ, mặc kệ là mập mạp đối bọn họ. Phản bội, vẫn là phù xuyên vừa mới quyết đoán đánh gục đối phương. Nàng rất rõ ràng đánh chết người này cùng dĩ vãng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, nhưng nàng vẫn là bắn chết đối phương, dứt khoát lưu loát. Không có chần chờ, bởi vì một khi chần chờ, liền không hạ thủ được, nàng sẽ muốn vì cái gì sẽ như vậy. Liền cùng hầu tam giống nhau không hiểu, nhưng kỳ thật bọn họ đều minh bạch vì cái gì, bị nhốt ở lồng. Sắt như vậy nhiều năm người, mau bị tra tấn điên rồi. Vì ra tới, vì giống một người bình thường giống nhau tồn tại. Tổng muốn vứt bỏ điểm cái gì, phù xuyên không có nói thêm nữa. nàng đã cảm giác được mặt sau truy binh càng ngày càng gần, là Ly Hổ cùng Vương Triệu. Bọn họ hai người tự mình tới đuổi theo. Mà này phiến hải vực đã bị phong tỏa, bọn họ hiện tại là vây thú, một tòa hải đảo thượng. Đêm Phi Đông Ngô bỗng nhiên phi lạc mà xuống, trực tiếp cùng ngồi xếp bằng ngồi diện bích nữ võ thần hòa tuổi hội báo, lão sư. Từ trọng tài viện bên kia nội gian bắt được tình báo Vương Triệu ở kia năm người bên trong xúi dục. Một cái nội gian, hiện tại bọn họ đã ở Hồng San khu mặt bắc vây khoảnh khắc người, nhưng kia nội gian vẫn chưa tra. Xét ra người này chân chính thân phận, hòa tuổi mở mắt ra. Đứng dậy, rốt cuộc là ai? Qua đi sẽ biết, nàng duỗi ra tay. Túm đêm Phi Đông Ngô trực tiếp biến mất. Phù Xuyên hiện tại rất bình tĩnh, mang theo Hầu Tam không ngừng thuấn di. Nhưng theo nàng cảm ứng, đã xác định bọn họ đào vong khu vực đang ở không ngừng bị thu nhỏ lại, đối thượng mập mạp trước đây. Cách nói đương một đám so con mồi số lượng càng nhiều thợ săn không ngừng thu nhỏ lại điều tra phạm. Vì, dùng càng cường kỹ thuật vây bắt ngươi, không có càng nhiều con mồi. Chỉ có bọn họ hai cái, Hầu Tam, mang theo ta sẽ giảm bớt thuấn di tốc độ, sẽ liên lụy ngươi. Chúng ta tách ra, Phù Xuyên, câm miệng, Hầu Tam, chúng ta có phải hay không nhận thức? Hắn bỗng nhiên hồng mắt hỏi, Phù Xuyên không nói chuyện. Chỉ ở cực độ bình tĩnh chung phân tích tình thế, còn có một cái lộ tuyến, những người đó vô pháp phong tỏa. Hầu Tam cảm giác được đường nhỏ bất đồng, bởi vì phía trước thủy vực độ ấm đang ở cấp tốc hạ thấp, mười mấy giây sau. Bọn họ rộng mở vọt vào một khối sâu thẳm hiểm trở rãnh biển, Vu Vương rãnh biển. Người điên rồi, nhìn phía trước không ngừng cắn nuốt biển sâu hải lưu thật lớn rãnh biển. Hầu Tam kinh nghi bất định. Mà bên này nhiệt độ thấp đã tiếp cận phục xà tiêu động khu, bởi vì liệt cốc ngọn nguồn liền tới tự. Phục xà tiêu động khu, Phù Xuyên trước đây vì tìm ma rêu nhiều ngày tìm tòi này đó khu vực. Đối nơi này địa hình rất rõ ràng, không cần đi vào. Này khối khu vực hải lưu hỗn tạp, có thể ngăn cách chúng ta hơi thở. Bọn họ vô pháp định vị, chỉ cần trốn vào rãnh biển vết nứt khu vực. Bọn họ liền vô pháp tìm được chúng ta, Phù Xuyên bình tĩnh quyết đoán. Hầu Tam cũng phản ứng lại đây, quyết đoán đi theo Phù Xuyên vọt vào rãnh biển nhập khẩu. Hết chương.